Chí Tôn Tiên Đạo, chương 491-493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, giao trì đại trận rốt cục hoàn toàn phát động, giao trì ở giao trì đại trận trung hoàn toàn hủy diệt, vô cùng vô tận năng lượng theo giao trì bên trong phát ra. Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng theo giao trì hết thảy hủy diệt, bất quá hai người trước khi chết lại đều mang theo tươi cười, bọn họ là ở thong dong trung ly khai này thế gian. Giao trì hủy diệt tản mát ra từng đạo ẩn chứa rất mạnh năng lượng sóng xung kích, đứng mũi chịu sào đó là Trang Chu bốn người. Trang Chu bốn người đều là tu hành môn hạ, mỗi một cái đều là tu vi siêu phàm hạng người. Trang Chu lại được xưng thánh nhân dưới đệ nhất nhân, nhưng là liền ngay cả hắn đều không thể ngăn cản này giao trì hủy diệt sở hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra hủy diệt tính sóng xung kích. Bốn người té trên mặt đất, bọn họ cũng chưa chết đi, bất quá bọn họ đều bị thương rất nặng. Bốn người thân thể, nguyên thần đều đã bị hủy diệt tính đả kích, sau này nếu muốn khôi phục dị thường khó khăn. Sóng xung kích vẫn đang hướng tới bốn phương tám hướng mà đi, bên đường đụng tới hết thảy sự vật đều ở sóng xung kích dưới hoàn toàn mai một, không có gì đồ vật này nọ có thể ngăn cản này hủy diệt tính sóng xung kích. Oanh, tiền phương truyền đến một tiếng nổ, một tòa thật lớn cung điện ở sóng xung kích bên trong hoặc chỉ khôn cùng cho bụi. Chỗ ngồi này thật lớn cung điện đúng là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, chính là Tam Giới Đế Cung, giờ phút này này Lăng Tiêu Bảo Điện cũng hoàn toàn hủy diệt. Một tòa tòa cung điện, một tòa tòa sơn phong, vô số thiên quan, vô số thiên binh thiên tướng đều ở sóng xung kích dưới hóa thành cho tàn, bất quá sóng xung kích năng lượng cũng rốt cục tiêu tán rất nhiều. Nhưng mà cả tòa thiên đình đã bị sóng xung kích ảnh hưởng, thiên đình mạnh bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên. Ở Bắc Thiên Môn bên trong, Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nguyên bản đang đứng ở Bắc Thiên Môn phụ cận đốc chiến, bởi vì có Thiên Huyền đại trận thủ hộ, bên ngoài Tề Minh, Lê Sơn Lão Mẫu, Bát Tiên cùng Nhân Hoàng quân đội căn bản không thể tiến vào Bắc Thiên Môn, cho nên hai người coi như thoải mái. Hai người vừa rồi liền cảm nhận được kia thanh nổ, đang ở nghị luận nổ chuyện tình, đột nhiên thiên đình chung một trận kịch liệt lay động, toàn bộ thiên đình đại địa cũng không đoạn cao thấp tả hữu phập phồng. Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chấn động, hai nhiên ngẩng đầu hướng tới thiên đình phía nam nhìn lại, bọn họ có thể cảm nhận được nơi đó tựa hồ có biến đổi lớn phát sinh. Bọn họ thần thức cũng không tùy vào hướng tới cái kia phương hướng mà đi, nhưng mà bọn họ thần thức căn bản không thể tiếp cận nơi đó, bọn họ thần thức vừa mới tiếp cận nơi đó liền bị mai một. Đây là có chuyện gì, vừa rồi kia thanh nổ liền dị thường kỳ quái, hiện tại thế nhưng thiên diêu địa chấn. Tiết Thẳng Tới Trời Cao khiếp sợ đắc nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Không rõ ràng lắm, xem ra có chút không ổn. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc lắc đầu, nàng trong lòng ở khiếp sợ đắc đồng thời còn cảm giác được một cỗ dị thường thật lớn nguy hiểm. Đang ở lúc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang, một cái lão nhân từ trên trời giáng xuống rơi xuống Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bên người, lão nhân này đúng là Sao Thái Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Thái Bạch phía trước đã muốn gặp qua Ngọc Đế, Vương Mẫu, đã biết giao trì đại trận chuyện tình, hắn hiểu được thiên đình sắp hủy diệt, đợi nhất định phải thừa dịp thiên đình hủy diệt hỗn loạn tình huống thoát đi thiên đình. Bất quá Ngọc Đế cuối cùng đem Hạo Thiên Ấn cùng Hạo Thiên Kiếm giao cho hắn, làm cho hắn chuyển giao cấp Tiết Thẳng Tới Trời Cao, Sao Thái Bạch do dự hào một trận cuối cùng vẫn là quyết định hoàn thành Ngọc Đế này. Nguyện vọng, Sao Thái Bạch sắc mặt một mảnh tái nhợt nói, rốt cục nhìn thấy đế quân cùng nương nương, Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Sao Thái Bạch liếc mắt một cái. Tiết Thẳng Tới Trời Cao nói, Sao Hôm Huynh, ngươi không phải ở Đông Thiên Môn nơi đó tọa trấn sao? Như thế nào đi vào ta nơi này? Sao Thái Bạch thở hổn hển khẩu khí, sợ hãi nói. Đế quân, ba cô ma nương nương, không còn kịp rồi, thiên đình lập tức còn có đại biến phát sinh, chúng ta phải chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi sừng sốt, tiếp theo Tiết Thẳng Tới Trời Cao lập tức nghĩ tới vừa rồi thiên đình trung kịch liệt lay động. Tiết Thẳng Tới Trời Cao lập tức nói. Sao Hôm Huynh, vừa rồi thiên đình nam bộ tựa hồ có đại sự phát sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi có biết hay không? Sao Thái Bạch gật gật đầu, hắn thần sắc vẫn là sợ hãi đến cực điểm, nói. Đế quân, nương nương, thiên đình sắp hủy diệt, chúng ta phải thừa dịp thiên đình hủy diệt chạy nhanh thoát đi thiên đình. Nga, Tiết Thẳng Tới Trời Cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi sừng sốt, vừa rồi thiên đình kịch liệt lay động thời điểm, hai người thần thức đều cảm giác được thiên đình nam bộ kia cổ dị thường quỷ dị dị thường làm cho người ta khiếp sợ đắc tình cảnh, nhưng không có nghĩ đến Sao Thái Bạch thế nhưng nói thiên đình muốn hủy diệt. Oanh, đang ở phía sau, đột nhiên thiên đình lại mạnh chớp lên đứng lên, Bắc Thiên Môn phụ cận rất nhiều thiên binh thiên tướng đều bị này kịch liệt chớp lên diêu ngã xuống trên mặt đất. Oanh, không ngừng có một tiếng thanh muộn hưởng truyền lai, Bắc Thiên Môn phụ cận sổ tòa sơn phong thế nhưng ở thiên đình chớp lên bên trong sập trên mặt đất. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng biết không ổn, lập tức mạnh đem Sao Thái Bạch áo bắt lấy, sốt ruột hỏi. Sao Thái Bạch so với Tiết Thẳng tới trời cao càng thêm sốt ruột, hắn đã muốn đã biết Giao Trì đại trận chuyện tình, biết Giao Trì hủy diệt Thiên Đình tỷ như cũng đi theo cùng nhau hủy diệt, có thể còn có mặt khác khủng bố chuyện tình phát sinh, vì nay chi kế chỉ có chạy nhanh nghĩ biện pháp rời đi. Lập tức Sao Thái Bạch nuốt khẩu nước miếng, nói. Đế quân, ngươi không cần hỏi nhiều, ta vừa mới gặp qua Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương nói cho ta biết Thiên Đình sắp hủy diệt, làm cho chúng ta thừa dịp Thiên Đình hủy diệt rời đi nơi này. Lúc này Tiết Thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đều cảm giác được một cỗ thật lớn nguy hiểm cảm giác bao phủ chính mình, đây mới là Tiết Thẳng tới trời cao vừa rồi thất thố nguyên nhân chủ yếu, hắn cảm giác được giống như thiên địa đều phải hủy diệt bình thường. Lập tức Tiết Thẳng tới trời cao hít một hơi thật sâu, đem Sao Thái Bạch buông ra, nói. Sao hôm huynh, nhĩ hào hào cho ta nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta cho dù nghĩ muốn rời đi cũng làm không đến, Bắc Thiên môn ngoại nơi nơi đều là nhân hoàng binh đem, còn có vô số lợi hại thần tiên. Sao Thái Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn vừa rồi có chút sốt ruột mất đi lý trí, hiện tại cẩn thận tưởng tượng quả thật như thế. Ngọc Đế, Vương Mẫu là làm cho hắn thừa dịp Thiên Đình hủy diệt rời đi, hiện tại Thiên Đình chưa hủy diệt, bốn đạo thiên môn ngoại đều là nhân hoàng quân đội, căn bản không có khả năng rời đi. Lập tức Sao Thái Bạch nói, Đế quân, là như vậy, Ngọc Đế, Vương Mẫu đã muốn khởi động Giao Trì đại trận, lúc này chỉ sợ Giao Trì đã muốn hủy diệt. Kia Giao Trì kỳ thật là năm đó bản cổ khai thiên tích địa sở hình thành thứ bốn giới, nhưng là lúc ấy bản cổ thần lực hao hết cho nên này thứ bốn giới cũng không có hoàn công, cuối cùng Giao Trì bám vào tiên giới Thiên Đình phía trên, thành Thiên Đình nhất bộ phân. Này Giao Trì nếu hủy diệt toàn bộ Thiên Đình đều đã đi theo hủy diệt, không chỉ như thế toàn bộ tam giới đều đã bị ảnh hưởng. Tiết Thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ càng nghe càng là rung động, lập tức Tiết Thẳng tới trời cao không có hỏi nhiều, này đó tin tức đã muốn vậy là đủ rồi. Tiết Thẳng tới trời cao lập tức đem Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu bốn người kêu lại đây. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu giờ phút này cũng đều cảm giác được theo Thiên Đình trung tâm truyền đến thật lớn nguy hiểm cảm giác, bốn người sắc mặt cũng có chút không tốt, bọn họ không biết Thiên Đình trung tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này kinh nghi bất định. Hắc Sơn nhìn thấy Tiết Thẳng tới trời cao câu đầu tiên chính là Đế quân, Thiên Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế lay động? Cách chương.